Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 513, lựa chọn quyền lực. Lương Thành vừa dứt lời, liền thấy cái kia nho nhỏ Thừa Thiên Tháp phía trên bao phủ lục quang bắt đầu dần dần trở thành nhạt. Tiếp lấy bỗng nhiên ở giữa thì biến mất, sau đó Thừa Thiên Tháp phía trên cái kia đạo cửa nhỏ phát ra ken két thanh âm. Vậy mà tự mình thì mở ra. Hư Nguyên lão đạo thấy thế, mặt lộ vẻ vui mừng, bỗng nhiên kích động đứng thẳng người, giống như đang muốn mở miệng nói cái gì, nhưng hắn đột nhiên che ở ngực, sắc mặt trong nháy mắt này thì biến đến 10 phần trắng xám, bờ môi cũng bắt đầu đỏ bừng, tiếp lấy trên ót mồ hôi lạnh cũng chảy xuống, cả người đều lung lay sắp đổ. Bất quá lúc này mọi người ở đây đều hết sức kích động. Mọi người chú ý lực toàn bộ đều tập trung ở cái kia đạo mở ra cửa nhỏ phía trên. Trừ thị lực nhạy bén Lương Thành bên ngoài. Vậy mà không có người chú ý tới Hư Nguyên lão đạo phát sinh tình huống. Không tốt, Lương Thành tinh thông lý thuyết y học. Vừa nhìn liền biết cái này Hư Nguyên lão đạo quá kích động. Khẳng định là bỗng nhiên phát bệnh. Đồng thời phán đoán loại tình huống này chỉ sợ là bởi vì hắn quá độ hưng phấn. Dẫn đến cái kia một khỏa già yếu trái tim chịu không nổi. Như là không kịp trị liệu lời nói sợ sợ đó là một con đường chết. Đồng thời loại bệnh này sẽ chết cực kỳ nhanh. Thấy cảnh này, Lương Thành trong lúc nhất thời cũng không lo được hắn. Vội vàng một bước đoạt lấy đi. Một thanh đỡ lấy đã nhanh muốn ngã xuống lão quan chủ Hư Nguyên. Sau đó để hắn nhẹ nhàng nằm vật xuống tại dưới chân trên cỏ. Tiếp lấy thân thủ đem hắn cổ áo đều buông ra. Nhìn đến thành chủ cái này đột nhiên cử động. Lúc này nhược khuyết quan bên trong đại tiểu đạo sĩ nhóm mới nhìn rõ ràng Hư Nguyên quan chủ tình. Huống, một trận thất kinh về sau. Chàng diện nhất thời loạn lên. Những đạo sĩ này hoảng tay chân. Thất chỉ bát thiệt nói. Ai nha không tốt rồi. Quan chủ phát bệnh. Nhanh, nhanh đi tìm đại phu. Thanh Phong, Thanh Phong. Ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Nhanh đi nha, nhanh đi tìm đại phu tới. Một cái tiểu đạo sĩ sau khi nghe nhất thời luống cuống tay chân. Hướng bên ngoài chạy mấy bước lại đứng lại. Không biết nên đi nơi nào. Đoán chừng hắn cũng là kia là cái gì Thanh Phong. Chỉ thấy Thanh Phong hoang mang lo sợ. Trong miệng còn lẩm bẩm. A, tìm đại phu. Nhưng hôm nay để cho ta đi nơi nào tìm đại phu. Bên ngoài bây giờ rối loạn, chấm ngoặc kép, Lương Thành chuẩn bị cứu chữa cái này phát bệnh lão quan chủ Hư Nguyên. Lại ngại những đạo sĩ này hò hét ầm ĩ đáng ghét. Sau đó quát lớn, đừng hốt hoảng, bản quan cũng là thầy thuốc, hoàn toàn có thể trị hết lão quan chủ. Các ngươi đều thành thành thật thật ở lại, không muốn cho ta thêm phiền, càng không nên nói lung tung loạn động. A, thành chủ đại nhân. Chấm ngoặc kép, thành chủ đại nhân ngay tại cứu chữa lão quan chủ. Mọi người không nên nói lung tung loạn động. Cái kia một đám đại tiểu đạo sĩ gặp vọng hải thành chủ lên tiếng. Nhất thời mới an tĩnh lại. Từng cái đứng tại chỗ không còn dám nói lung tung loạn động. Lương Thành trong miệng tuy nhiên tại quát lớn những thứ này vội vội vàng vàng đạo sĩ. Trong tay cũng không có dừng lại. Đã sớm lấy ra một hạt đan dược bỏ vào lão đạo sĩ trong miệng. Để hắn ngậm tại dưới lưỡi. Sau đó thân thủ trưởng đặt tại Hư Nguyên ở ngực. Phát ra một cỗ hùng hậu nội tức đột tiến đến hắn tâm mạch. Vận kinh kích thích trái tim của hắn. Để hắn khỏa này già yếu trái tim một lần nữa nhảy lên. Quả nhiên Lương Thành những thứ này biện pháp 10 phần có hiệu quả. Không có quá nhiều một hồi. Lão đạo sĩ Hư Nguyên thì chậm tới. Bờ môi không tái phát tử, hô hấp bắt đầu bình ổn, sắc mặt cũng dần dần hòa hoãn tới, lúc trước cái kia kinh khủng ánh mắt cũng khôi phục thư thái. Sau đó hắn giãy giụa lấy thì muốn ngồi dậy, lão đạo sĩ một mặt muốn ngồi xuống, trong miệng một mặt còn cảm ơn nói. Đa tạ thành chủ kịp thời cứu trợ, không phải vậy ta lão đạo hôm nay sợ là liền đi qua. Lương Thành đè lại Hư Nguyên. Lão quan chủ không nên động. Ngươi lại cẩn thận nằm thẳng nghỉ ngơi một hồi. Trước khôi phục một chút nguyên khí lại nói. Lương Thành vừa dứt lời. Chợt nghe ông một thanh âm vang lên. vội vàng quay đầu hướng Thừa Thiên Tháp nhìn sang, lại phát hiện tiểu cục gạch đem bất động như núi đại cấm mở ra, vững vàng đem Thừa Thiên Tháp hộ ở bên trong. Đây là có chuyện gì? Cục gạch ngươi đang làm cái gì? Lương Thành rất không minh bạch, sau đó hỏi cục gạch nói. Hắn muốn đi tới. Cục gạch tức giận hướng về thư đoàn nhất chỉ, sau đó đối Lương Thành nói ra. Hiển nhiên tiểu cục gạch là tại chính cống chấp hành Lương Thành mệnh lệnh, tùy thời đều muốn bảo vệ tốt Thừa Thiên Tháp. Tại tiểu cục gạch cái kia khỏa cái ót khái niệm bên trong, trừ Lương Thành cùng Bất Quang bên ngoài, bất luận kẻ nào nỗ lực đến gần Thừa Thiên Tháp, cái kia đều không được. Cho nên tiểu cục gạch lập tức mở ra đại cấm ngăn lại thư đoàn. Lương Thành ánh mắt nhìn về phía thư đoàn, chỉ thấy hắn sắc mặt có chút xấu hổ, gặp tất cả mọi người nhìn lấy chính mình, bận bịu giải thích nói. Cái này, thành chủ thấy lượng, thuộc xem ra Thừa Thiên Tháp tiểu cửa mở ra, nhất thời hiếu kỳ, liền muốn tiếp cận tới xem bên trong đến cùng có cái gì. Tại thành chủ còn tại cứu chữa hư nguyên quan chủ tình huống này dưới, thuộc hạ cử động lần này xác thực 10 phần thiếu sót. Mời thành chủ thứ tội. Nguyên lai là dạng này. Cái này cũng không có gì. Lương Thành trong miệng một bên nói, một bên nhìn về phía Thừa Thiên Tháp cái kia đã mở ra cửa nhỏ. Quả nhiên phát hiện bên trong có động thiên khác. Bất quá cái kia trong cửa nhỏ tản ra hào quang vàng óng ngăn cản tầm mắt. Một phương diện khác cái kia bất động như núi đại cấm cũng tương tự có chút trở ngại tầm mắt. Trong lúc nhất thời Lương Thành cũng thấy không rõ lắm bên trong đến cùng có cái gì. Đúng lúc này nằm trên mặt đất hư nguyên lão đạo sĩ nói chuyện. Thành chủ đại nhân, liên quan tới cái này Thừa Thiên Tháp mở ra sau tình hình, lão tổ là truyền xuống tới qua một ít lời. Thừa Thiên lão tổ truyền xuống tới qua lời gì? Lương Thành nghe đến thuyết pháp này cảm thấy rất hứng thú, liền vội vàng hỏi. Hư nguyên lão đạo ngồi dậy, nói tiếp, Thừa Thiên lão tổ từng nói qua, cái này Thừa Thiên Tháp một khi mở ra, tại trong vòng một canh giờ liền phải khiến người ta đi vào, bằng không nó hội tự mình đóng lại. Mặt khác, tại cái này tiểu trong tháp có cái không gian độc lập, bên trong có tạo hóa, nhưng là chỉ có thể tiếp nhận một người đi vào, đến mức người nào có thể vào, từ đương nhiệm nhược khuyết quan chủ chỉ định. Ta nhược khuyết quan thế nhưng là Thừa Thiên lão tổ nhất mạch tương truyền truyền nhân. Các đời quan chủ đều có quyền lựa chọn. Cho nên đừng nhìn ta lão đạo sĩ tu vi không tốt, còn nửa chết nửa sống, có thể ta cũng là có quyền lựa chọn. Lương Thành có chút kinh ngạc, không khỏi nói. Nguyên lai phải vào Thừa Thiên Tháp còn có loại thuyết pháp này. Cái kia hư nguyên lão đạo bỗng nhiên vươn tay ra, nhẹ nhàng điểm hướng Lương Thành cái trán. Lương Thành vốn là muốn né tránh, nhưng là lại gặp lão đạo sĩ này động tác chậm chạp, lại không có ác ý, sau đó liền không hề động, tùy ý lão đạo kia ngón trỏ tại chính mình mi tâm bên trên điểm một chút, lại ngoài ý muốn cảm thấy có một cỗ đốt nhiệt khí lưu tại cái trán bên ngoài in dấu một chút. Hư nguyên lão đạo ha ha cười nói, thành chủ, ta nhược khuyết quan một mạch truyền thừa tuy lâu, nhưng cũng càng ngày càng suy thoái. Tại lão đạo ta nhìn đến, quan bên trong con cháu không người có thể tiếp nhận cái này tạo hóa. Thành chủ ngươi bây giờ gánh vác trách nhiệm, chính xuất lĩnh lấy ta vọng hải thành toàn thành bách tính chống lại hải tộc xâm lược. Cho nên lão đạo ta quyết định lựa chọn ngươi tiến vào Thừa Thiên Tháp, nhìn xem bên trong đến cùng là cái gì tạo hóa. Hiện tại trừ ngươi, người khác đều là không vào được cái này tiểu tháp. Lương Thành kinh ngạc nói. Hư nguyên quan chủ, đây là thuộc về các ngươi nhược khuyết quan tạo hóa. Ta Lương Thành có tài đức gì, sao có thể cướp đi các ngươi tạo hóa đây? Hư nguyên cười to nói. Thành chủ thì không cần chối từ. Cái này tạo hóa, nhược khuyết quan tổ sư gia cho tới bây giờ cũng không nói qua nhất định phải lưu cho chính mình. Truyền nhân khẳng định còn không phải người có đức chiếm lấy. Lại nói hiện tại lão đạo đã lựa chọn ngươi, liền xem như hối hận, cũng vô pháp cải biến. Tại thành chủ ngươi tiến vào Thừa Thiên Tháp trước đó, người khác không cách nào tiến vào, bằng không nhất định sẽ bị Thừa Thiên Tháp tiêu diệt giết. Lương Thành nghe Hư Nguyên nói như thế, biết sự tình đã không cách nào cải biến. Đã như vậy, cũng là việc nhân đức không nhường ai. Vì vậy nói, đã Hư Nguyên quan chủ một mảnh ý đẹp, Lương Thành cũng là không chối từ. Nói xong rời đi Hư Nguyên bên người, đi đến Thừa Thiên Tháp phụ cận, chính phải xuyên qua bất động như núi đại cấm đi vào Thừa Thiên Tháp trong cửa nhỏ. Chợt nhớ tới cái gì? Lương Thành quay đầu hướng thư đoàn, chỉ thấy hắn còn đứng ngẩn ở nơi đó nhìn lấy Thừa Thiên Tháp. Sắc mặt có phần có chút kỳ quái, còn giống như rất là hiếu kỳ bộ dáng. Lương Thành nói, thư chủ bộ, ngươi cùng Đồng Hải thông báo một tiếng. Từ giờ trở đi ngươi không dùng trấn thủ Vọng Hải Thành cửa Bắc. Mang theo ngươi người tới Nhược Khuyết quan phòng giữ lấy, bởi vì nơi này mới cần trọng điểm phòng ngự. Nghe Lương Thành mệnh lệnh, thư đoàn sắc mặt nghiêm nghị, ôm quyền lĩnh mệnh nói. Phải, thành chủ xin yên tâm, ta cái này đi thông báo Đồng Hải tướng quân. Sau đó lại mang theo cấp dưới tới thật tốt thủ ở nơi này. Quyết không để Thừa Thiên Tháp có sai lầm. Nói xong thư đoàn liền vội vàng rời đi Nhược Khuyết quan. Từ đi làm việc, nhìn lấy thư đoàn đi ra sân nhỏ. Bất Quang lôi kéo Lương Thành ống tay áo. Nói ra, ca ca, nơi này có ta cùng cục gạch trông coi liền có thể. Làm gì còn muốn cái này thư đoàn dẫn người tới đây a? Lương Thành cười nói. Nơi này rất có thể là hải tộc trọng điểm mục tiêu. Ta lo lắng tại cái này Vọng Hải Thành bên trong hội ẩn núp một số hải tộc mật thám. Đến thời điểm thừa dịp làm loạn tấn công Thừa Thiên Tháp thì phiền phức. Cho nên nhiều một ít người trấn thủ luôn luôn tốt. Ta là sợ các ngươi hai cái thủ không được nơi này nha. Bất Quang cau mày nói. Thế nhưng là ta không thích cái này thư đoàn. Ngươi đừng để hắn đến giúp đỡ. Cùng muốn hắn đến, còn không bằng gọi kia là cái gì Đồng Hải tới đây a. Ta cảm thấy cái kia gọi Đồng Hải tròm dâu dài người cũng không tệ lắm. Lương Thành nói, Bất Quang ngoan, người đừng làm rộn. Đồng Hải tướng quân là bảo vệ đô thị tổng soái, bây giờ rất bận rộn. Toàn bộ Vọng Hải Thành bảo vệ đô thị đều giao cho hắn quản lý. Ta đều lo lắng hắn bận không qua nổi. Chỗ nào còn có thể lại để cho hắn đến phòng bị cái này Nhược Khuyết quan đây. Thật tốt, sự tình cứ như vậy đi. Người cũng không cần lại phức tạp. Bất Quang tuy nhiên vẫn là quệt mồm cảm thấy không hài lòng. Thế nhưng là nhìn đến Lương Thành đã đem nói đến phân thượng này. Cũng không dám nói thêm gì nữa. Bất Quang chỉ là nhỏ giọng lẩm bẩm. Ta thì không thích cái này thư đoàn. Hắn cái này người nhìn lấy cười tủm tỉm khách khí. Có thể hắn cặp mắt kia ta nhìn thì không thoải mái. Chấm ngoặc kép, tiểu cục gạch cũng lắp bắp nói. Cục gạch cũng không thích cái kia Đoàn Đoàn. Đoàn Đoàn ánh mắt không dễ nhìn, giống ánh mắt cá chết. Thật khó nhìn, Lương Thành lắc đầu nói. Một người dài đến đẹp mắt khó coi có quan hệ gì? Cái này có cái gì quan trọng? Tốt, các ngươi hai cái đừng làm rộn. Ta hiện tại có chính sự muốn làm. Tiếp lấy Lương Thành không lại đi để ý tới Bất Quang cùng cục gạch. Mà chính là quay đầu nhìn cái kia Thừa Thiên Tháp phía trên cửa nhỏ. Than một hơi, đi đến tiểu cửa bên cạnh. Chuẩn bị tiến vào cái này thần bí Thừa Thiên Tháp. Lương Thành trước khi tiến vào lại không phiền chán địa dặn dò. Bất Quang, cục gạch, các ngươi thủ hộ nơi này phi thường trọng yếu. Tuy nhiên ta phái thư đoàn dẫn người đến hiệp giúp đỡ bọn ngươi. Có thể là các ngươi hai cái ngàn vạn thư giãn không được. Muốn duy trì thật lớn cấm. Chỉ cần duy trì tốt cái này bất động như núi đại cấm. Tiềm phục tại trong thành hải tộc mật thám là không thể nào tấn công vào đi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.